Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 837, võ hiệp tiểu thuyết chiêu số. Tác giả, Lão Tư Kích làm ra mấy thứ này có cái gì ý nghĩa này đó, kinh điển văn chương không riêng gì một loại bằng chứng, còn có thể đủ phong phú chính mình tiểu thuyết diễn sinh nội dung. Chính mình tiểu thuyết này đây toàn bộ tiểu thuyết Internet vì một cái trung tâm tiến hành sửa đổi. Hơn nữa, giả cần thiết phải có một cái phong phú nội dung tiến hành chống đỡ. Nếu không chỉ là một cái bình thường Cửu Châu Đại Lục. Loại này tài nguyên thực mau liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Tư liệu sống rốt cuộc chỉ có nhiều như vậy. Một khi chân chính xuất hiện loại này tư liệu sống bị tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa, loại này cục diện nếu không thể đủ lấy ra tới tân đồ vật. Như vậy chính mình thư thực mau liền sẽ biến thành giống nhau tiểu thuyết. Giống nhau tiểu thuyết là có ý tứ gì đó, chính là những cái đó dùng để giải trí tiêu khiển. Mà đánh mất cấp tu chân giả xem quan trọng nhất ý nghĩa. Đó chính là làm cho bọn họ đạt được dẫn dắt. Loại này dẫn dắt mới là bọn họ xem cái này tiểu thuyết căn bản nhất động lực. Đặc biệt là loại này có thể làm cho bọn họ thực lực tăng nhiều đồ vật. Hiện tại này đó thư đều là ở thư viện nội. Mặc kệ là bộ dáng gì tiểu thuyết, vẫn là Lý Thông thành lập lên hệ thống, đều là nạp vào cái này thư viện bên trong một loại bảo hộ bên trong. Loại này bảo hộ không riêng gì một loại bản quyền bảo hộ. Còn có chính là đối với lúc này tu chân công pháp cùng kỹ năng một loại bảo hộ. Loại này bảo hộ là đối với tu chân công pháp sẽ không loạn truyền đến làm điểm tựa. Từ nào đó tình huống đi lên nói, cái này tiểu thuyết bên trong có rất nhiều đồ vật là tương đương hố cha. Rốt cuộc loại này tiểu thuyết bên trong liền có không ít vai ác nhân vật. Có chút vai ác nhân vật một ít công pháp, vì chế tạo ra phụ hảo cảm độ hiệu quả, liền yêu cầu chế tạo một ít tà ác công pháp. Này đó tà ác công pháp liền yêu cầu dùng bọn họ một ít tà ác đồ vật. Tỉ như nói ăn thịt người loại này liền tương đương tà ác. Loại này công pháp trên cơ bản chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị đánh thượng vai ác nhãn. Chẳng sợ ngươi là vai chính đều không được. Mặc dù là vai chính, cũng yêu cầu đổi một loại phương pháp. Tỉ như võ hiệp tiểu thuyết bên trong cái gì hấp tinh đại pháp. Tiên hiệp tiểu thuyết bên trong cái gì song tu đại pháp từ từ. Phía trước Lý Thông còn thực lo lắng loại này tà ác công pháp truyền lưu sau khi ra ngoài sẽ tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại xem ra cái này thư viện tồn tại. Bảo đảm này đó tà phái công pháp cũng không có truyền lưu quá rộng khắp. Trong đó truyền lưu đi ra ngoài một ít, chủ yếu vẫn là dùng để tiến hành bọn họ bên trong một ít cải tiến. Tỉ như một ít nhìn qua thực tà phái công pháp, có thể kích thích nhân thể tiềm năng. Chủ yếu chính là dùng này đó công pháp tới đối chính mình môn phái công pháp tới tiến hành cải tiến. Tỉ như trong đó nhất chiêu gọi là quá huyết đại pháp nhất chiêu. Vốn là dùng chính mình huyết tới thấm vào địch nhân trong cơ thể. Sau đó kíp nổ chính mình huyết. Nhưng mà tới rồi ngọc nữ nhóm trong tay lại là trở thành trị liệu dùng quá huyết đại pháp. Loại này chuyển biến chủ yếu là dùng để tiến hành tu chân giới công pháp cải tiến. Mặc dù là kia vạn quỷ phàm tới rồi những người này trong tay cũng biến thành bảo linh hộp. Cái này ngọc nữ môn người tương đương có ý tứ. Các nàng từ cái này tiểu thuyết chung lấy ra đi ra ngoài pháp quyết khá nhiều. Nhưng là trên thực tế dùng ở bọn họ trên người pháp quyết kỳ thật không nhiều lắm. Chủ yếu đều là dùng để tiến hành phụ trợ. Hơn nữa loại này pháp quyết còn có rất cường hai bên chói định hiệu quả. Nói cách khác hai bên một khi kết hợp. Loại này pháp quyết mặc dù là cách xa nhau rất xa đều sẽ có hiệu quả. Này liền hình như là treo lên một cái vĩnh cửu bắp giống nhau. Nhưng mà loại này thời điểm bọn họ liền tính là chân chính nắm giữ loại này kỹ thuật. Bọn họ đều chỉ có thể đủ dựa vào phụ trợ đã tới nhật tử. Lý Thông, quyển sách này có thể cho ta sao? Tử Tiêu chân nhân cầm này bổn đạo đức kinh có chút không bỏ xuống. Được tới, rốt cuộc loại này cấp bậc thư bổn. Bên trong ẩn chứa tri thức đều không phải một chốc một lát có thể nói rõ ràng. Loại đồ vật này nếu là đặt ở đạo gia kia đều là điển tịch. Chờ ta in ấn một ít. Đến lúc đó ngươi muốn ngươi liền có thể cầm đi. Nhưng là này một quyển không được. Không rõ ràng lắm thứ này có hay không nguy hại. Lý Thông cũng không dám dễ dàng mà đem thứ này thả ra đi. Rốt cuộc trong quyển sách này đầu nội dung là chính mình viết chính tả ra tới. Cùng cái này giả thiết tập có nhất định quan hệ. Nếu là dễ dàng mà liền đem cái này thư đưa ra đi. Trời biết sẽ có cái gì chuyện xấu. Nhưng là nếu là chính mình lộng cái in ấn bản ra tới vậy không giống nhau. Dù sao có một cái in ấn cơ ở. Chính mình thủy động lực in ấn cơ hiện tại có thể vĩnh động. Mỗi ngày không ngừng khởi công. Muốn ấn nhiều ít liền có bao nhiêu. Nhưng là này một quyển gốc cái vẫn là không thể đưa ra đi. Rốt cuộc đây chính là hữu dụng đồ vật. Kia hành, Tử Tiêu chân nhân đối quyển sách này nhưng thật ra xem phi thường để bụng. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm, theo sau bắt đầu ở cái này phía trên bắt đầu tìm lên. Phải biết rằng cái này bên trong nhưng không ngừng là có một cái đạo đức kinh. Còn có không ít kinh điển. Này đó kinh điển nếu là đều có thể đủ đối nhân tạo thành ảnh hưởng. Như vậy liền có thể trực tiếp thả ra. Rốt cuộc phía trước chính mình là bởi vì không dám quá mức với lóa mắt. Cho nên rất nhiều đồ vật chính mình đều không có lấy ra tới dùng. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều là dùng để tiến hành khuếch tán. Loại đồ vật này khuếch tán sẽ làm chính mình quá phận lóa mắt. Lúc ấy thực lực của chính mình thấp kém, tự nhiên là không dám cầm mấy thứ này tới chơi. Nhưng là hiện tại, Lý Thông thử bắt đầu ở giả thiết tập phía trên viết một ít chính mình quen thuộc đồ vật. Vkvkvkv hơn nữa từ cái này phía trên bắt đầu, chính mình liền có thể bắt đầu nếm thử một ít tân đồ vật. Tỉ như cái kia hố cha chưa bao giờ xuất hiện quá một ít đồ vật. Tỉ như một ít võ hiệp tiểu thuyết bên trong đại sư nhóm một ít tổng kết. Tỉ như Kim Dung đại sư cái kia cửu âm chân kinh. Kia ngoạn ý bức cách phi thường cao. Ít nhất là hiện tại rất nhiều internet tay bút đều so ra kém cái kia bức cách. Hơn nữa loại đồ vật này truyền tụng quá nhiều. Loại đồ vật này cơ hồ bị thần thoại. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều là như thế. Bọn họ người truyền tụng quá nhiều. Sẽ có người tin tưởng. Này liền hình như là ba người thành hổ giống nhau. Loại đồ vật này chỉ cần nói người càng nhiều. Loại đồ vật này liền sẽ làm người càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Mấu chốt là có thể hay không hữu dụng. Nếu nói chính mình có thể đem này đó bí tịch gì đó tất cả đều làm ra tới. Như vậy chính mình liền có thể dựa vào thứ này đem toàn bộ tu chân đoán thể kỳ hoàn toàn bổ sung. Hoàn chỉnh, ít nhất như vậy nhiều bí tịch tất cả đều có thể dùng để tiến hành đối toàn bộ võ hiệp giai đoạn bổ. Sung, cát thành, nếu là ta cho ngươi một ít đoán thể kỳ bí tịch. Ngươi có thể hay không xem hiểu hoặc nói ngươi có thể hay không phân biệt mấy thứ này có hay không? Dùng, Lý Thông rất hiếu kỳ. Nếu là chính mình tùy tùy tiện tiện lấy ra tới một quyển bí tịch. Có thể hay không bị bọn họ dùng để làm khác. Hơn nữa lúc này lấy ra tới bí tịch thực rõ ràng là một cái hữu dụng đồ vật. Chỉ cần bọn họ nguyện ý dùng để học tập, như vậy rất có khả năng có thể tăng lên chính mình tiêu chuẩn. Hơn nữa loại này bí tịch nếu dùng tốt lời nói, có lẽ có thể dùng để tăng lên toàn bộ đoán thể kỳ tiêu chuẩn. Lại còn có thể dùng để tăng lên toàn bộ tu chân giả thế giới kiếm pháp tiêu chuẩn. Ít nhất sẽ không giống là như bây giờ. Chỉ có thể đủ dựa vào này đó môn phái chính mình phát triển. Những cái đó võ hiệp tiểu thuyết chung nhiều mặt chiêu số. Hẳn là có thể cho bọn hắn dẫn dắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.